Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1908 chương Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cự tử sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn và Lâm Phong giao thủ quá, từ giữa đã trải qua, có thể thăm dò xuất Lâm Phong thực lực, lấy thêm rơi dụng tam kiện đế binh. Lâm Phong thực lực mặc dù như trước có chút lợi hại, nhưng là tuyệt đối không thể nào làm được cầm nã thê tử của hắn. Vợ hắn chính là Diêm La Vương hậu duệ, hơn nữa thiên phú tuyệt luân, ngộ đạo lực lượng, nhất là thần hồn lực lượng rất mạnh, mặc dù mang thai cũng tuyệt không phải Lâm Phong có thể dễ dàng đối phó được rồi. Bởi vậy hắn căn bản không có nghĩ tới Lâm Phong cầm nã vợ hắn làm nhân chứng. Cự tử hắn cũng không đo lường được thác. Diêm Quân Hoa thực lực tuyệt đối thật là kinh khủng. Điểm ấy cùng hắn giao thủ Lâm Phong lòng có cảm xúc. Nhưng là cự tử căn bản không có khả năng sẽ nghĩ tới Lâm Phong có được một cái người võ hồn thế giới. Bóp nát trận vân qua lại không ngớt hư không, tái dùng võ hồn thế giới bao phủ Diêm Quân Hoa, mặc dù là cự tử chính hắn đều khó có khả năng tránh thoát một kích này. Tuy nhiên chân tránh lệnh cự tử khủng hoảng chính là, hắn căn bản cũng không biết Lâm Phong đem hắn thê tử Diêm Quân Hoa dẫn tới địa phương nào. Thả ta ra thê tử, ta để ngươi tẩu, cự tử lạnh như băng nói. Trong mắt hắn, mặc kệ người phương nào tánh mạng cũng không thể cùng vợ hắn so sánh với. Huống hồ giờ phút này thê tử của hắn Diêm Quân Hoa còn có mang con hắn. Hắn há có thể nhượng nàng gặp chuyện không may. Lâm Phong đồng tử đen nhánh, lạnh như băng vô cùng, tử vong khí nồng nặc. Giờ phút này trong cơ thể hắn như trước tại dung chuyển quay cuồng. Bị, được, thương không nhẹ. Ta chết cái kia trong nháy mắt, vợ của ngươi nhi sẽ cùng ta cùng nhau hủy diệt, cho nên ngươi tốt nhất bảo đảm an toàn của ta. Lâm Phong chậm rãi nói, lập tức hắn lại xoay người lại, hướng tới cổ ma tộc bên trong đạp đi. Một màn này khiến cho cự tử cùng na nọ cổ ma tộc đại đế cường giả sắc mặt cực vi khó coi. Trong hư không, từng đạo cổ ma tộc cường giả thân ảnh phủ xuống, đều đều hơi thở mạnh mẽ, thực lực kinh khủng, đôi mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất liếc có thể xuyên thấu Lâm Phong. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong coi như bên cạnh không người, liền như vậy bước vào cổ ma tộc bên trong, hướng tới bên trong cuồn cuộn mà đi, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn mảy may. Một tiếng quát lên vang vọng tại cổ ma tộc trong trời đất, lộ ra không gì sánh kịp bá khí. Những cổ ma tộc đó cường giả người người thần sắc lạnh lẽo, tựa hồ đã trải qua, biết chuyện gì xảy ra. Diêm Quân Hoa là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì tình. Không nói đến Diêm Quân Hoa thân phận, liền trong cơ thể nàng trùng, cũng là ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Diêm La Vương hậu nhân, cổ ma tộc hậu nhân, Diêm Quân Hoa cùng cự tử trùng, Lâm Phong đồng tử như trước lạnh như băng, xâm nhập cổ ma tộc bên trong, ánh mắt của hắn càn quét hư không, rốt cục, tại phía trước cổ ma tộc ở chỗ sâu địa, hắn thấy được một tòa tế đàn, tại tế đàn phía trước, rõ ràng có một vũng thật lớn ma đầm ở nơi này. Trong đó cũng không có thiếu thanh niên đắm chìm trong ma đầm trong. Ông, Lâm Phong thân hình lóe ra, hướng tới ma đầm phóng đi. Chỉ thấy một đạo thanh niên bỗng nhiên khởi thân. Tuy nhiên Lâm Phong trong đồng tử trong lúc đó bắn ra một đạo kinh khủng sát phạt khí. Lập tức bàn tay huy động, hắc thủy con sông hiện, phát hiện, trong khoảnh khắc đem người nọ thân thể che hết, trực tiếp chu sát. Láo xược, một tiếng quát lên chấn động như thế thần hồn của Lâm Phong. Chỉ thấy trên tế đàn xuất hiện nhất toàn thân bao phủ tại đáng sợ ma ý trong cường giả. na, nọ, một đôi bại lộ tại ngoại đồng tử phảng phất muốn nhượng Lâm Phong tinh thần mơ hồ. Người tại đối với ta dùng bất cứ gì thủ đoạn, ta đem lập tức tru sát nàng, cùng hắn cùng chết. Lâm Phong thanh âm lạnh lẻo thấu xương, không người nào dám nghi ngờ quyết tâm của hắn. Chỉ thấy lúc này cự tử thân ảnh đạp lại đây, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong nói, thả thê tử của ta, ta cự tử thề, cổ ma tộc là bất luận cái gì nhân, đều tuyệt không thương ngươi mảy may, để ngươi bình yên vô sự ly khai, nếu không thê tử của ta nhược có chuyện gì, lên trời xuống đất, mặc dù đạp phá các giới, ta cũng tất chu giết ngươi. Cự tử cuồn cuộn thanh âm hóa thành một luồng kinh khủng sóng chiều. Hạ không ma đầm điên cuồng quay cuồng lên, điên cuồng gầm thét, Lâm Phong lạnh lùng tử vong đồng. Tử, đảo qua cự tử, lạnh đến không có bất kỳ tình cảm. Ta cũng thề, tại một nén hương trong thời gian, phương viên địa, ta không hy vọng có bất kỳ nhân đã quấy rầy đến ta. Cả nước cút ngay cho ta. Nếu không, ta phải giết nàng, dù sao mạng của ta cũng là nhặt được. Mặt khác, chỉ cần các ngươi phối hợp, ta sẽ không cần mạng của nàng. Lần tiếp theo tiên quốc thí luyện, ta sẽ đi trước. Tại tiến vào tiên quốc thí luyện trước khi, ta sẽ thả ngươi thê tử. Như vậy, ngươi cổ ma tộc cường giả mặc dù muốn giết ta cũng giết không được. Ta cũng không muốn cần ngươi bất cứ gì lời hứa. Lâm Phong lạnh như băng nói, đồng tử của hắn cùng cự tử đôi mắt tại trong hư không điên cuồng. Phảng phất lưỡng đạo kinh khủng ma quang giao hội lại với nhau. Mặc kệ ai cũng không chịu né tránh mảy may. Hảo, ta đáp ứng ngươi, cự tử đột nhiên gian, giữa, quát một tiếng, nói, thê tử của ta nếu có bất cứ gì tam trường lưỡng đoạn. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi, ma trong đầm nhân thấy cự tử đôi mắt đảo qua, người người lộ ra không cam lòng thần sắc, lạnh như băng quét mắt Lâm Phong liếc, lập tức rầm rầm tiếng vang truyền ra, bọn họ từ ma trong đầm vọt ra, lập tức cuồn cuộn mà đi. Khác quay chung quanh mà đến cường giả tại tiếp xúc đến cự tử ánh mắt phía sau. Tất cả cũng bất đắc dĩ. Cự tử càng là quan tâm, Lâm Phong mới dám tùy tiện. Tuy nhiên như vậy cự tử mới thật sự là hắn. Bá đạo, chân thật, cự tử mình cũng rời đi. Mặc dù hắn phi thường không yên lòng, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Hắn không có lựa chọn nào khác. Lâm Phong trên tay có thê tử của hắn cùng không mới ra đời nhi tử. Mặc dù Lâm Phong muốn tay của hắn cùng chân, hắn đều phải cấp. Đám người sau khi rời khỏi, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền lạnh như băng hộc ra một đạo hàn âm. Nếu là có nữa nhân nhìn xem ta, ta không dám bảo đảm ta không thu hồi. Quay về, lời nói mới rồi, cổ ma tộc hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh được có chút đáng sợ. Tất cả mọi người cảm giác phẫn nộ, không cam lòng. Bọn họ cổ ma tộc trong đó có khả năng diệt sát Lâm Phong nhân nhiều lắm. Thậm chí có nhân trong nháy mắt gian, giữa là có thể đem Lâm Phong tru sát rơi rụng. Nhưng là lúc này bọn họ lại chỉ có thể nhìn Lâm Phong tại bọn họ cổ ma tộc muốn làm gì thì làm. Thậm chí một người độc bá cổ ma tộc ma đầm. Sau đó một đoạn thời gian lý, giảm, trong, cổ ma tộc lâm vào giống như chết an tĩnh. Lâm Phong bụng khoanh chân ngồi ở ma đầm trong, tắm rửa như thế na, nọ, cuồn cuộn ma đạo lực lượng, nhắm mắt khổ tu, không có ai biết hắn đang làm những thứ gì. Tuy nhiên, cũng tại một ngày, tại ma đầm trong, truyền ra một tiếng như là dã thú loại gào rú, phảng phất vô cùng thống khổ. Lúc này của ma tộc ma đầm, Lâm Phong chỉ còn lại có một cái người, đầu óc lộ ra ở bên ngoài, trên mặt cơ thể điên cuồng vặn vẹo, hung ác đáng sợ, phảng phất có từng đạo ma quang tại cái kia hung ác mặt mũi giữa dòng quá. Đùng tiếng bạo liệt hưởng cực kỳ rõ ràng. Đó là cốt cách vỡ ra tiếng vang. Còn kèm theo kinh mạch trong cơ thể đều vỡ vụn rất nhỏ tiếng vang. Không có chân chánh tu luyện thiên ma giải thể sao nhân? Vĩnh viễn không biết cổ ma tộc bộ này bí pháp tu luyện có thống khổ dường nào đáng sợ. Thống khổ, đây là chính mình tại nhất đao đao cắt liệt thân thể của mình. Nhượng thân thể từng cái bộ vị đều vỡ ra. Giải thể, giống, một tiếng kinh khủng tiếng huýt gió từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Như là yêu thú tại gào rú loại, đánh vỡ cổ ma tộc yên tĩnh. Khiến cho cổ ma tộc rất nhiều người sắc mặt biến huyễn không chừng. Sắc mặt khó coi, nhất là Na, Nọ, đuổi giết Lâm Phong đại đế cường giả. Hắn biết Lâm Phong tại tu luyện cái gì? Bọn họ cổ ma tộc bí thư, thiên ma giải thể sao? Bộ này bí pháp tuyệt không phải người thường có thể tu luyện. Điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên nhất định phải thân thể cường đại. Huyết mạch cường thịnh, sinh mệnh khí sự dư thừa, mới có thể chịu đựng được tội phạm bị áp giải thể nguy cơ mà bất tử. Bọn họ cổ ma tộc cường giả từ nhỏ luyện thể, đến trưởng thành, như trước muốn kiểm tra thân thể cường độ, quyết định có thể hay không tu thiên ma giải thể sao. Rất nhiều người đều bị đào thải không thể tu luyện, muốn tiếp tục khổ luyện. Hơn nữa, mặc dù đạt đến điều kiện, còn cần dùng bí pháp tại cổ ma tộc này ma đầm trong đó tu luyện, mới có thể chữa trị thân thể, nếu không nhất dạng có cường đại tử vong nguy cơ. Bởi vì, này điều kiện hà khắc, cổ ma tộc đối thiên ma giải thể sao bảo tồn cũng không như vậy thích đáng. Cự kiêu thân là cổ ma tộc thiên tài, trên người hắn cũng là mang theo một bộ bí pháp kinh thư. Ai có thể đủ nghĩ, có nhân giết chết cự kiêu, có được tu luyện thiên ma giải thể sao điều kiện, còn dám can đảm xông vào hắn cổ ma tộc mượn ma đầm tu luyện. Chuyện này đối với hắn cổ ma tộc mà nói, tuyệt đối là ngàn vạn năm chưa từng có sỉ nhục. Lâm Phong mặc dù tâm lý có chỗ chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới này thiên ma giải thể sao bá đạo như vậy. Ngoài ra là lần đầu tiên giải thể, là thống khổ nhất một lần, cơ hồ sinh sôi đã muốn tánh mạng của hắn. Nương theo như thế lại một tiếng gào thét truyền ra. Lâm Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu ma trong đầm kinh khủng ma đạo lực lượng. Này ma đầm trong tựa hồ có một luồng phi thường thần bí lực lượng. Chính là cổ ma tộc tiền bối một mực lưu truyền tới nay. Tiên quốc thí luyện trong cổ ma tộc ma đầm, chỉ là ở chỗ này lấy một chút ma đầm nước pha loãng mà thành. Vận dụng thiên ma giải thể sao trung bí thư bắt đầu thôn phệ này cổ thần bí ma đạo lực lượng. Lâm Phong bắt đầu chữa trị thân thể của hắn từng cái bộ vị. Vẻ này kinh khủng chỗ đau cảm như trước, cho đến toàn thân đều hoàn toàn chữa trị hoàn hảo, hắn mới hung hăng thở ra một hơi. Phảng phất chiếm được một lần tân sinh loại, bàn tay mãnh liệt nắm chặt, nhất thời răng rắc cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, chỉ cảm thấy toàn thân đều đã có được một luồng dùng không kiệt lực lượng nguồn suối. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích rơi xuống, lập tức khóe miệng của hắn vẽ bề ngoài khởi một mảnh nụ cười thản nhiên. Đùng tiếng vang cuồn cuộn, từng đạo thiên ma kiếp lực ở xung quanh người lóng lánh. Vòng trời bên trên, một luồng kinh khủng ma uy tại hội tụ. Rõ ràng đúng là Lâm Phong nghênh đón hắn trung vị hoàng cảnh giới lần thứ ba thiên ma kiếp. Cửu đạo thiên ma kiếp cùng hai lần trước nhất dạng. Sáu lần kiếp lực oanh kích thân thể. Ba lần kiếp lực chém thẳng vào thân thể thần hồn. Như vậy còn lần này Lâm Phong thân thể có thể đủ ngạnh xanh xanh đích thừa nhận này luồng thiên ma. Kiếp lực, toàn thân đều lưu chuyển lên đáng sợ thiên ma kiếp quang. Lâm Phong trên người da thịt đều phảng phất thay đổi, mang theo từng sợi hắc sắc ý cảnh, phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cổ ma tộc cường giả mặc dù thấy được thiên ma kiếp cũng không có xuất hiện. bọn họ thật muốn cầm nã Lâm Phong, bách hắn giao ra tu luyện công pháp thủ đoạn ra, tuy nhiên lại chỉ có thể không cam nhìn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.